Vậy thì lãnh tụ không thể Dương Kỳ nói bằng một số lượng linh thạch đó ra rồi. Đúng là không, lãnh tụ lắc đầu. Học viện thiên vị chúng ta cũng không dự trữ nhiều linh thạch như vậy, đại lục Phong Nhiêu vốn là một đại lục không sinh ra linh thạch, mấy cái mỏ khoáng thạch thời đại thượng cổ đã khô kiệt hết rồi. Nhưng mà lấy thực lực hiện giờ của ngươi dùng linh thạch cũng khó mà tinh tiến, chỉ còn cách tới đại lục phương Tây, bên đó có nhiều mỏ khoáng thạch lớn đang không ngừng khai thác, thậm chí còn có cả tiên thạch. Web tên, co, tiên thạch, Dương Kỳ biết linh thạch cấp bậc cao nhất là tuyệt phẩm, tiên thạch là cái gì thì hắn không biết. Tiên thạch là một loại khoáng thạch có năng lượng cao, lượng ta thấy lực lượng trong cơ thể ngươi linh thạch bình thường không đủ điều kiện hấp thu đâu. Nếu như có được tiên thạch vậy thì việc đột phá cảnh giới sẽ dễ dàng hơn. Lãnh tụ nói, cũng chỉ có tiên thạch mới có thể khiến người tăng cường lực lượng trong thời gian ngắn, thực lực càng mạnh thì việc đề cao cảnh giới càng khó khăn, thế nhưng nếu như có được tiên thạch vậy thì ngươi không còn lo lắng ở cảnh giới truyền kỳ nữa. À, nếu vậy thì ta phải sang đại lục phương Tây xem một chút rồi. Dương Kỳ gật đầu, trong mắt lóe sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chắc chắn có thể khẳng định học viện thiên vị có đủ số lượng linh thạch hắn nói ra, thế nhưng lãnh tụ lại nói không có. Hắn lập công lao lớn như thế, vậy mà người này lại không cho hắn lấy một chút phần thưởng. Chắc rằng hắn sợ thực lực của mình tăng lên sẽ đi quấy nhiễu thái tử. Lãnh tụ vẫn luôn chú ý tới thái tử, điều này Dương Kỳ đã nhận ra, nhưng mà hiện giờ không phải là thời gian nói ra, cũng chưa phải là lúc tranh chấp với lãnh người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tụ. Sẽ có một ngày hắn cho người này biết rằng, thái tử là người không chịu nổi một kích của hắn, thậm chí cho lãnh tụ biết hắn vì chuyện này mà rước lấy phiền phức như thế nào. Lãnh tụ, vậy thì ta cáo từ trước. Dương Kỳ không yêu cầu gì nữa, xoay người muốn rời đi. Đi đi, lãnh tụ nói hai câu rồi vung tay lên, hắn và cô gái che mặt kia đồng thời biến mất. Dương Kỳ cũng bay lên biển mây, nhìn tiểu càn khôn giới biến hóa với ánh mắt sắc bén. Người bảo vệ thái tử như vậy thì đúng là không trách ta được. Thân hình hắn biến mất, lúc này, bên trong tiểu càn khôn giới vang lên tiếng đối thoại của lãnh tụ và cô gái che mặt kia. Phụ thân, vì sao người không cho Dương Kỳ phần thưởng nào? Trong lòng hắn nhất định sẽ sinh ra sự sợ rằng học viện sẽ gặp xui xẻo lớn. Công lao của hắn lần này cực lớn, cho hắn linh thạch đế phẩm cũng chẳng tính là cái gì. Có phải người sợ hắn tu luyện thành công sẽ đi tìm thái tử gây chuyện? Ta đang tìm một người cân bằng với thái tử, thế nhưng Dương Kỳ hiện giờ không còn là người đó nữa. Lúc nãy hắn được các vị thánh tăng cường lực lượng, thực lực đã đạt đến một cái cảnh giới khủng bố, một khi tấn chức hư không biến sẽ lĩnh ngộ lực lượng không gian, đại đế tháp sẽ bị hắn sử dụng toàn bộ, thậm chí hắn sẽ có lực lượng bán thánh. Nếu như hắn có được linh thạch thì sẽ đi chém giết thái tử sẽ nguy hiểm vô cùng. Đồng thời, đây cũng là một khảo nghiệm của ta đối với hắn, nếu như hắn không sinh hận ý vì chuyện này, vậy thì hắn đáng cho ta tài bồi. Lãnh tụ nói, nhưng mà xem ra trong lòng hắn đã có sự không đồng tình rồi. Nếu con là hắn thì cũng vậy thôi. Cô gái che mặt lắc đầu, đây quả thực là không công bằng, nếu phụ thân kiêng kỵ hắn như vậy vì sao không thu lấy đại đế tháp? Ta không thu nổi, đại đế tháp này không thuộc về hắn, bên trong đại đế tháp có một lực lượng khiến ta run sợ, chính là người đứng sau lưng Dương Kỳ. Trong cảm nhận của ta, cho dù Phong Nhiêu đại đế có tự mình đến cũng không thu nổi nó nữa. Lãnh tụ thản nhiên nói, vậy thì bây giờ phụ thân có thể trấn áp Dương Kỳ không? Thân hình cô gái che mặt run lên. Đương nhiên có thể, cảnh giới của hắn quá thấp, lại chưa lĩnh ngộ pháp tắc gì, nhưng mà nếu như ta xuất thủ trấn áp hắn, người nọ sau lưng của hắn nhất định sẽ xuất hiện, như vậy nguy hiểm vô cùng. Sợ rằng tất cả người đứng đầu của bốn đại học viện cộng thêm toàn bộ thái thượng trưởng lão xuất thủ cũng bị người này giết chết. Tới lúc đó đại lục Phong Nhiêu cũng bị tan rã. Lãnh tụ nói, đáng sợ, người này không phải vật trong ao, nhưng mà ta đã hứa với mẫu thân của thái tử là bảo vệ hắn, chuyện này không thể không làm. Lần này chúng ta không nhìn thấy được người sau lưng hắn. Cô gái che mặt nhíu mày, nói. Người sau lưng hắn có tồn tại thực không? Phụ thân đại nhân không nhầm đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhầm đâu, bằng vào đại đế tháp ta có thể cảm nhận được điều này. Lần này đúng là ngoài dự liệu của ta, Dương Kỳ không cần dựa vào lực lượng của người sau lưng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hai mắt lãnh tụ tỏa ra kỳ quang. Chắc chắn hắn sẽ tới đại lục phương Tây tìm kiếm tiên thạch, thái tử cũng có thêm một khoảng thời gian bớt áp lực. Web người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.